cô ta lại lấy kiếm gỗ ra. Đây là ý gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 303 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 303 thêm một dấu chân. Diệp Mặc cau mày, cảm giác cô gái này có gì đó bất thường như thế nào đấy. Mình đối với cô ấy cũng không phải là bạn bè, cô lại lấy ra kiếm gỗ đào, đây là ý gì? Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Mặc dường như có chút không tin tưởng mình lắm. Lạc Huyên rất là tức giận vứt lại kiếm gỗ đào. Nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. Diệp Mặc trong lòng lại thầm nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự hiểu lầm cô? Cô bé này dù nhẹ dạ, muốn bảo vệ mình hay sao? Diệp Mặc cầm lấy kiếm gỗ đào, thần thức quét qua, lập tức cười lạnh một tiếng, hắn lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Đây nào phải kiếm gỗ đào, căn bản là kiếm gỗ được chế ra từ một thanh hắc lệ một. Hắc lệ một này rất ít nhìn thấy, nhưng Diệp Mặc hoàn toàn biết đây là một loại gỗ hấp dẫn hồn uyển. Loại gỗ này bình thường sinh trưởng ở đất cực âm, đựng khí âm sát. Ở tu chân giới hủy tu cấp thấp thiết dùng loại này làm nguyên liệu tu luyện. Hiện tại người phụ nữ này đem hắc lệ một chế tạo kiếm đưa cho mình. Không cần nói cũng biết. Chính là muốn dẫn hủy tới phòng của mình. Tuy rằng không biết tâm tư của cô là gì. Nhưng Diệp Mặc lại biết nhất định là cô gái này không có ý tốt. Nhưng Diệp Mặc cho là cô gái không muốn hại mình. Nếu như muốn hại mình, dựa theo ý nghĩ của nàng, muốn giết Diệp Mặc hẳn là việc rất đơn giản. Không cần phải dùng hắc lệ một để dẫn hiểu đến. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không tốt bụng nghĩ là nàng là muốn dẫn vật kia ở trên lầu xuống dưới này. Sau đó diệt. Nếu thật là như vậy, cô cũng không cần đem hắc lệ một để lại tại nơi đây. Chỉ cần cô treo ở gian phòng của mình thì được rồi. Bất kể là thế nào, vô duyên vô cớ bị cô gái kia hãm hại một phen, Diệp Mặc nhất định là không muốn. Hắn rất muốn đem hắc lệ một này đến treo trong gian phòng của cô. Thậm chí Diệp Mặc muốn mình đem âm sát châu để tại gian phòng của cô. Một khi có âm sát châu ở phòng cô, các loại quỷ lần lượt chen chúc mà đi vào rồi. Nhưng Diệp Mặc cũng không muốn làm như vậy, không phải sợ làm cho người phụ nữ này sợ, mà là tiếc âm sát châu. Cô rốt cuộc muốn làm gì? Thần thức Diệp Mặc lướt nhanh tới. Lạc Huyên ngồi trong gian phòng của mình, rót một chén nước uống một ngụm, sau đó lại lầm bầm nói ai bảo anh hư hỏng như vậy, liền dọa anh một lần. Tuy nhiên coi như là giúp tôi một chuyện, đợi dẫn hiểu ra tôi liền diệt nó, bằng không một mình tôi có chút sợ hãi. Tuy rằng Diệp Mặt rất tập trung, nhưng lại không nghe chính xác cô nói cái gì. Hình như cuối cùng nói là sợ hãi cái gì. Cô là muốn diệt Uyển. Một mình lại không dám. Cho nên mới cố ý đem hắc lệ một để nơi này. Sau đó Uyển đến đây, cô dễ hỗ trợ. Thêm một người lá gan của cô lớn thêm. Nếu như là như vậy, đây cũng là chuyện quá khôi hài. Diệp Mặc không biết hắn đoán hoàn toàn chính xác. Lạc Huyên trong lòng quả thật là nghĩ như vậy đấy. Mặc dù cô là người tu luyện cổ võ ở hoàng cấp trung kỳ, nhưng dù sao cũng là một cô gái. Tối hôm qua một mình đối mặt với ác quỷ thiếu chút nữa té lầu mà chết. Hoặc là nói nếu công phu khinh không rất cao, có lẽ là bị chết liền. Cho nên hôm nay cô nghĩ tuyệt chiêu khiến Diệp Mặc ở lại bên cạnh cho nàng tăng thêm can đảm. Còn có một cái chính là Diệp Mặc là đàn ông, trên người dương khí nặng,

tôi sẽ chiếu cố tốt hai sư muội đây. Lạc Nguyệt yên tâm đi. Lạc Huyên lại khẽ mỉm cười, không nói gì, trong lòng lại không cho là đúng, cô không cần Ngọc Lâm sư huynh chiếu cố. Lạc Nguyệt thở dài, được rồi, chúng ta kết thúc tu luyện sẽ cùng nhau trở về thì tốt hơn. Lạc Huyên, em tuy rằng tu luyện rất nhanh, nhưng vẫn như cũ phải cẩn thận. Người ở phía ngoài tuy rằng thực lực thấp, nhưng mưu ma trước huyễn. Một khi không cẩn thận là sẽ trúng kế. Em phải biết tự chăm sóc chính mình. Em đã biết rồi, đại sư tỷ. Nói xong Lạc Huyên lè lưỡi. Nhìn Kỳ sư huynh và Lạc Phi sư tỷ đi rất nhanh. Lạc Huyên lại có chút nghi ngờ nhìn đại sư tỷ hỏi sư tỷ. Theo tính tình của chị mà nói, sao mà đột nhiên thay đổi chủ ý? Lạc Nguyệt thở dài, nhìn Lạc Phi dần dần biến mất. Một hồi lâu mới lên tiếng Lạc Huyên sư muội, em có phát hiện Lạc Phi sư tỷ có gì khác lạ không? Không có phát hiện. Làm sao vậy, sư tỷ? Lạc Huyên kinh ngạc hỏi. Lạc Nguyệt nhíu nhíu mày nói chị cũng sau này mới nhìn ra được Lạc Phi đã không giữ được trinh tiết. Nếu bây giờ trở về, nó khẳng định trốn không thoát môn quy nghiêm khắc cho nên chị cũng không biết nên làm thế nào cho phải. A! Lạc Huyên kinh sợ kêu lên một tiếng. Sau một lúc lâu mới lên tiếng là Kỳ sư huynh đúng không? Anh ta sao có thể làm như vậy? Lạc Nguyệt lại thở dài nói hẳn là anh ta. Kỳ Ngọc Lâm người này mặt ngoài chỉ có phong độ. Nhưng cuối cùng ta cảm giác ở hắn không thật. Có chút không tin cậy lắm. Nếu anh ta thật sự thích Lạc Phi sư muội, hiện tại không nên làm cho Lạc Phi không còn trinh tiết. Ui, Lạc Phi không có tự ái chút nào. Dừng lại một chút. Lạc Nguyệt lại nói không nói những thứ này. Lạc Huyên em nghìn lần phải nhớ được. Không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Đặc biệt là đàn ông bên ngoài. Đều lộ ra là người xấu. Em hiện tại chỉ cần tìm kiếm ở thư viện Đại học Thuần An là được. Có chuyện gì, nghìn lần nhớ rõ liên hệ với chị. Dạ. Sư tỷ em biết rồi. Kỳ thật không cần chị nói. Em cũng biết bên ngoài có nhiều người xấu. Gần đây nhất em gặp một. Trời ơi, không tốt. Lạc Huyên dường như nhớ ra cái gì đó kinh sợ kêu lên một tiếng có vẻ rất khác thường. Làm sao vậy? Lạc Huyên. Lạc Nguyệt kinh ngạc nhìn Lạc Huyên hỏi. Lạc Mâu vội vàng nói á không có gì, em có chút việc gấp, em đi trước đây, có rảnh em lại tới tìm chị. Nói xong, Lạc Huyên xoay người rất nhanh rời khỏi. Cô thật sự sốt ruột rồi. Cô để lại Hắc Lệ một cho tên hàng xóm sát vách đáng giận kia. Chuẩn bị đêm nay dụ hủy xuống dưới đấy. Có thể là vì sư tỷ triệu tập. Không ngờ quên đi chuyện này. Nhìn nhìn thời gian, hiện tại đã là rạng sáng 2-3 giờ, nói không chừng tên hàng xóm sát vách kia đã sớm chết rồi. Nếu quả thật là như thế này, chính là mình hại hắn. Mặc dù cái người này rất là đáng giận, nhưng nếu bởi mình mà chết cô cũng rất áy náy. Diệp Mặc vừa mới bước chân lên lầu chính. Loại âm thanh chân đạp sàn nhà không ngờ biến mất không thấy. Hơn nữa Diệp Mặc quét thần thức ở lầu chính không có phát hiện bất kỳ vật gì. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị phải tiếp tục xem xét, dường như có hai bóng dáng lướt qua trên bậc thang lầu 10. Sau một lát, cái loại âm thanh chân đạp sàn nhà hiện ra tại lầu 10. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi, lập tức liền phi thân nhảy đến lầu 10. Lầu 10 rất im lặng, thần thức Diệp Mặc lại nhìn thấy vài cái bóng lờ mờ. Nếu không phải hắn có thần thức tuyệt đối không thể phát hiện lầu 10 này còn có bóng người đấy. Tuy nhiên vài cái bóng người này thản nhiên giống như tượng gỗ, đứng ở giữa phòng khách ở lầu 10 không nhúc nhích. Diệp Mặc biết rằng người là có linh hồn đấy. Hơn nữa sau khi chết linh hồn lập tức tiêu tan ở trong thiên nhiên rộng lớn. Về phần có luân hồi hay không Diệp Mặc không biết. Nhưng hắn lại biết linh hồn của người chết thì không có cách nào tồn tại dưới ban ngày ban mặt, trừ đó là hủy tu. Hủy tu có tu chân công pháp, căn bản cũng không thể đi so sánh cùng người bình thường. Mà ở trong này không có khả năng có tu chân công pháp. Nếu không có công pháp hủy tu, số linh hồn còn chưa tiêu tan tại sao lại đứng bất động ở chỗ này? Diệp Mặc lại lần quét thần thức, nhưng không phát hiện bất kỳ vật gì. Hắn tin tưởng hủy ma bình thường không thể đem Lạc Huyên đẩy xuống lầu 9. Chứng minh trên lầu còn có cái gì đó. Diệp Mặc lại đi tới lầu 11. Tuy nhiên Diệp Mặc vừa mới rời lầu 10. Thần thức của hắn phát hiện mấy con hủy vừa rồi bất động ở lầu 10 lại lần nữa bắt đầu đứng lên đi tới đi lui. Hơn nữa tiếng bước chân còn rất lớn. Có thể là khi còn sống chủ lầu 10, sau khi bị hại, thậm chí linh hồn đều bị giam cầm. Ở lầu 11 Diệp Mặc cũng nhìn thấy vài bóng hủy. Tuy nhiên hủy ở lầu 11 dường như hung ác hơn so với hủy ở lầu 10. Lúc thấy Diệp Mặc, không ngờ bổ nhào về phía trước, nhìn như muốn cắn nuốt Diệp Mặc. Còn chưa bổ nhào vào trên người Diệp Mặc, cái loại gió lạnh âm u lạnh lẽo cũng đã thẩm thấu vào. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, tiện tay phát vài hỏa cầu ra. Một trận âm thanh chinh chích vang lên. Vài con hủy biến mất tâm mất tiếc. Tuy rằng vài hủy vật bị Diệp Mặc đốt, nhưng Diệp Mặc biết rằng vài con hủy này so với con hủy buổi tối hôm qua Lạc Mâu gặp phải kém nhiều lắm. Diệt vài con hủy, Diệp Mặc lại đi vào lầu 12. Hắn đã biết hủy này hẳn không phải trời đất sinh mà lớn lên. Đoán chừng là có người cố ý nuôi đấy. Có thể nuôi dưỡng âm hồn người này bản lĩnh không nhỏ. Vốn người chết như đèn tắt. Người sau khi đã chết trực tiếp tiêu tan ở giữa thiên nhiên. Cuối cùng không còn gì nữa. Nhưng nơi này Diệp Mặc không ngờ phát hiện có người có thể khống chế người sau khi chết. Không cho linh hồn tiêu tan. Thậm chí có thể tu luyện. Rất kỳ quái. Lầu 12. Diệp Mặc quét thần thức quả nhiên phát hiện cái bóng đen kia đứng ở giữa đại sản. Chính là bóng đen tối hôm qua cùng Lạc Mâu đánh nhau. Bóng đen này đối với Diệp Mặc không có chút phản ứng nào. Diệp Mặc cũng không vội vàng đi đánh nó. Mà là quét thần thức ra chung quanh. Rất nhanh hắn phát hiện ngay tại một góc của phòng ngủ có sự khác biệt. Ở một góc tủ quần áo, thần thức của hắn không ngờ quét không vào. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi, đi đến chỗ góc này, liền đánh ra một hỏa cầu. Hắn không xem xét bóng đen trong phòng khách, bóng đen này tuy rằng lợi hại, nhưng trước mắt Diệp Mặc cũng không là gì. Người khác nhìn không thấy, nhưng ở dưới thần thức của Diệp Mặc không cách nào che giấu được. Hơn nữa Diệp Mặc biết rằng, bóng đen này là có người dùng lệ hủy ngưng tụ hủy vật. Về phần hủy vật mấy lầu dưới, hẳn đều là thức ăn cho bóng đen lệ hủy, khiến nó nhanh chóng trưởng thành mà thôi. Hoặc có thể nói lệ hủy có thể ngay cả người luyện võ ở hoàng cấp phải chịu thua. Đã không thể dùng ác hủy để hình dung tuy rằng đã đánh ra hỏa cầu. Nhưng Diệp Mặc cũng không khỏi thầm than. Hoa hạ đất rộng của nhiều. Người như thế nào đều có cả. Thầy bạc các loại phương pháp nuôi dưỡng hủy đều xuất hiện liên tiếp. Chỉ có điều ở thành thị sinh hoạt rất ít gặp mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay không ngờ phát hiện ở thành thị có người công khai nuôi dưỡng hủy. thậm chí còn nuôi dưỡng con khỉ lợi hại. Có thể tưởng tượng một con khỉ trưởng thành có thể đánh bại người luyện võ ở hoàng cấp trung kỳ. Cần bao nhiêu hồn khỉ mới có thể? Mà hồn khỉ cũng không phải dễ dàng lấy được như vậy. Cho dù là có thủ đoạn và pháp khí thu thập hồn khỉ, cũng phải lập tức chấp hành. Nhưng người đã chết lập tức sẽ tiêu tan, cho nên hồn khỉ nhất định cần phải giết. Bởi vậy có thể thấy được nuôi dưỡng khỉ là một người lòng dạ độc ác. Diệp Mặc sát ý trào dâng, hỏa cầu thứ nhất sau khi phát ra, lập tức lại tùng thêm mấy hỏa cầu nữa. Thình thịch, mấy tiếng vang qua đi, cái tủ che chắn thần thức hắn hoàn toàn bị đánh nát nứt ra. Một người phụ nữ mặc trang phục màu đỏ chót đứng lên, sắc mặt tái nhợt, môi đỏ tươi, y như một người chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 305 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 305 lấy nhầm thuốc. Tuy nhiên Diệp Mặc lại biết cô gái trước mắt này không phải người chết mà là một người sống. Chỉ là vì cả năm sống cùng ma nên trên người có tử khí. Anh là ai? Tại sao muốn tới phá hỏng chuyện của tôi? Tôi biết anh không dễ chọc. Từ trước đến nay tôi cũng chưa từng chọc đến anh. Không ngờ anh lại dám chọc đến tôi. Khặc khặc. Giọng nói sắc nhọn của người phụ nữ này giống như một cây kim vậy, khiến toàn thân người khác không thoải mái. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Tôi không muốn chọc đến cô nhưng cô đã chọc đến tôi rồi. Tôi chọn thanh tu ở nơi này thì chính là không muốn bất cứ kẻ nào quấy rầy. Nhưng cô lại dám phát ra âm thanh ở trên lầu. Hơn nửa buổi tối còn chạy tới lầu năm giết người. Tôi đã nói, không động đến tôi thì thôi, nếu như đã động đến thì cô có chạy tới chân trời góc bể thì tôi cũng nghiền xương cô thành tro. Cô gái mặc đồ đỏ này giơ ra cánh tay gầy guộc, móng tay dài đến mấy phân. Lanh lảnh kêu lên, anh thật quá bá đạo. Tôi giết người thì cũng không giết anh. Anh bá đạo như vậy, chuyện này có liên quan gì đến anh? À, cạnh phòng anh nếu như không vì sợ anh thì tối qua tôi đã giết ả rồi, anh còn muốn như thế nào? Diệp Mặc sửng sốt, người phụ nữ này không ngờ có thể nhìn ra sự lợi hại của hắn. Không đúng, Diệp Mặc lập tức liền biết cô ta đang nói dối. Tối qua cô ta không giết Lạc Huyên chắc chắn không phải vì liên quan đến hắn. Tuy nhiên Diệp Mặc lại không vạch trần cô ta mà lại lạnh lùng nói, tôi bá đạo như thế thì cô làm sao? Đám ma quái dưới lầu của cô đều bị tôi giết hết rồi, không phục à? Cô nuôi nhiều ma như vậy có thể thấy mỗi ngày đều phải giết không ít người. Gặp phải tôi lại còn khiêu khích tôi, coi như cô xui xẻo. Biết phát ra quả cầu lửa thì giỏi lắm sao? Đừng trách tôi không nhắc nhở anh, đắc tội đến tôi thì anh xong rồi, cả gia tộc của anh cũng sẽ xong đời. Người phụ nữ này lập tức lanh lảnh kêu lên. Ngay cả quả cầu lửa mà không làm gì sao? Ở trái đất, đây là lần đầu tiên Diệp Mặc gặp phải loại người này. Chính là hắn nhìn thấy người trong ẩn môn. Thấy khi hắn dùng quả cầu lửa thì cũng rất khiếp sợ. Không ngờ đến hôm nay lại phát hiện ra một người phụ nữ không thèm để ý đến quả cầu lửa của hắn. Lẽ nào cô ta cũng biết sử dụng quả cầu lửa? Hay là cô ta cũng là người của tu chân giới? Người phụ nữ này thấy Diệp Mặc hơi chần chừ, cười lạnh bén nhọn, giơ cánh tay gầy ra. Trên đầu ngón tay của cô ta không ngờ lại xuất hiện ngọn lửa màu vàng nhạt. Tuy rất nhỏ nhưng lại rất rõ ràng. Diệp Mặc thiếu chút nữa thì không kìm nổi cười lên, người phụ nữ này đúng thật là khôi hài.

lại nhớ đến ban nãy hắn quên hỏi người phụ nữ áo đỏ kia. Thang máy lên tầng 12 có phải là cô ta giở trò ủy không? Tuy nhiên nghĩ ra thì chắc là cô ta, ngoại trừ cô ta thì còn ai vô vị như vậy nữa. Diệp Mặc trở về phòng mình cầm huyết sắc san hô lên, cẩn thận cắt 1/3. Hắn căn bản không có định lò đầu tiên liền thành công. Hắn dự định luyện trước một lò, sau đó tìm được điểm khó của luyện chế bồi khí đang nằm ở đâu, rồi chuẩn bị sẵn sàng toàn tâm toàn ý luyện lò thứ hai. Lạc Huyên ở phòng bên cạnh vẫn chưa trở về, phỏng chừng tối nay cô chắc hẳn sẽ không trở về. Thế này càng tốt, Diệp Mặc không muốn lúc hắn luyện đan có bất cứ ai quấy rầy. Lấy ra lò luyện đan thần nông, lập tức đánh ra một ngọn chân hỏa. Diệp Mặc lấy ra vài đan dược phụ trợ bắt đầu hòa tan dược liệu. Dược liệu phụ trợ bồi khí đan có thể không có nhiều loại. Thứ Diệp Mặc hiện tại đang dùng đều là thứ tìm được trong thần long giá. Tuy không bằng vật quý của tu chân giới, nhưng tác dụng điều hòa đối với đan dược thì vẫn có. Nửa giờ sau, Diệp Mặc lấy cặn ra, rồi ném huyết sắc san hô đã cắt vào. Một tiếng đồng hồ sau, nước thuốc của huyết sắc san hô bắt đầu ngưng tụ. Diệp Mặc càng căng thẳng. Nếu như lò đầu tiên có thể luyện ra bồi khí đan, đương nhiên là tốt nhất. Nếu như không luyện ra được, thì đã lãng phí một lò dược liệu. Nguồn tê rơm u y ệ nơm y y. Nhưng nửa tiếng đã trôi qua, trán Diệp Mặc đã chảy ra mồ hôi. Nguyên khí bồi khí đan tiêu hao quá lớn, vẫn không phải hiện tại hắn có thể luyện ra được. Nhưng hắn lại không có cách nào. Không luyện chế bồi khí đan, muốn nhanh thăng cấp ở nơi này quả thực là không có khả năng. Ban đầu lúc có được thanh hoa thanh diệp thảo, may mắn không liều lĩnh luyện chế bồi nguyên đan. Luyện chế bồi nguyên đan khó khăn gấp bội so với bồi khí đan. Quá trình luyện đan từ không quen tay đến trơn tru. Nhưng bồi khí đan vẫn không có dấu hiệu thành đan. Tuy trong lòng Diệp Mặc lo lắng nhưng biết lò đan dược này chắc chắn phải bỏ đi. Không phải phương pháp luyện chế của hắn sai mà là chân nguyên của hắn không đủ. Nếu như bây giờ có một viên đan dược khôi phục chân nguyên thì hắn chắc chắn có thể hoàn thành luyện chế lò bồi khí đan này. Rõ ràng biết chân nguyên của hắn không đủ, nhưng Diệp Mặc lại không nỡ từ bỏ, vẫn gượng chống. Hắn đang tìm vận may, có lẽ không cẩn thận thì luyện thành đan rồi. Một tiếng vang thật lớn. Trong lò đan còn chưa ngưng tụ nước thuốc thì đã nổ tung. Trào lên một làn sóng khí đẩy Diệp Mặc lên rất cao. Áo Diệp Mặc hoàn toàn bị rách hết, đầu tóc thì loạn như cỏ. Nơi trên người bị nước thuốc làm cho sưng đỏ. Diệp Mặc cảm thấy bực mình. Khó miệng tràn ra một chút máu. Tuy nhiên may không bị nội thương nặng. Võ công vẫn quá thấp, Diệp Mặc thở dài. Đang muốn bò lên thu dọn thì bỗng nhiên cửa của hắn bị đá ra. Diệp Mặc không kịp dùng thần thức quét qua, không nghĩ ngợi gì liền cất lò luyện đan của hắn đi trước tiên. Đồng thời thần thức tập trung vào phi kiếm của hắn, dám đá cửa của hắn, chán sống rồi hả? Mạc Ảnh, anh không sao chứ? Xin lỗi, vì có chuyện nên quên mất chuyện này, thực sự xin lỗi anh. Xông vào chính là Lạc Huyên, trong mắt cô tràn đầy sự sốt ruột và lo lắng. Bây giờ nhìn thấy bộ dáng thê thảm và vết thương chồng chất của Diệp Mặc, ý xin lỗi trong mắt cô lại càng thêm sâu sắc. Lại tiếp lời nói, vẫn may anh không sao. Nếu như anh thực sự xảy ra chuyện gì, cả đời tôi đều không an tâm. Tuy anh là một người xấu nhưng anh lại không thể giết người. Thứ linh tinh lộn xộn gì đây? Diệp Mặc nhíu nhíu mày, trong lòng nói hắn luyện đan liên quan đến cô ấy, lo lắng cho hắn làm gì. Tuy nhiên Diệp Mặc lập tức phản ứng lại. Xem ra hắn bị vụ nổ đan dược ban nãy làm hồ đồ rồi. Cô gái này để một thanh kiếm hắc lệ một ở đây. Rõ ràng là muốn lợi dụng hắn dụ ỉa tới. Nhìn phản ứng của cô gái này, cũng không phải muốn mạng của hắn. Hẳn là tối qua bị chuyện gì đó trì hoãn, quên mất mình để một thanh kiếm hắc lệ một ở đây. Mặc dù biết Lạc Huyên không phải cố ý hại hắn, nhưng cảm giác Diệp Mặc đối với của cô ta cũng không tốt lên được. Dù sao muốn lợi dụng hắn, hơn nửa mệnh của người to bằng trời cô lại quên mất. Có thể thấy người phụ nữ này đối với tính mạng của người khác cũng chẳng đặt trong lòng, tuy nhiên sự lo âu của cô là thật. Thấy sự lo lắng của cô, hôm nay hắn cũng tha cho cô một lần. Diệp Mặc mới giãy giụa muốn đứng lên, Lạc Huyên liền lấy một bình ngọc đổ ra một viên thuốc đưa cho Diệp Mặc. Đây là thuốc dùng để chữa thương, anh ăn trước đi. Diệp Mặc gật gật đầu, hắn cũng muốn xem hiệu quả đan dược của cô gái này như thế nào. Tuy nhiên Diệp Mặc mới nuốt xuống thì lập tức biến sắc. Ôi trời, không xong rồi, tôi lấy nhầm thuốc. Lạc Huyên dường như phát hiện ra cô lấy nhầm thuốc cũng biến sắc kêu lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 306 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 306 lừa gạt cô bé, tôi không ngờ lại đưa hồi khí hoàng cho anh ăn, vậy phải làm sao bây giờ? Lạc Huyên dù sao cũng mới 19 tuổi, đương nhiên biết hồi khí hoàng để một người bình thường ăn thì sẽ xảy ra bi kịch gì. Hồi khí hoàng thứ mà người tu luyện cổ võ, thậm chí là người luyện võ hoàng cấp trở lên dùng để hồi phục nội lực. Nếu như một người bình thường không cẩn thận ăn phải loại đan dược này, vậy thì chỉ có một kết quả, đó là nổ tan xác mà chết. Cô trong tình thế vội vàng vàng không ngờ lại cho hồi khí hoàng biến thành thuốc chữa thương, đưa cho người bình thường này ăn. Nếu không lo mới là lạ.